Phương Tranh chỉ mới nếm quyền lực gần đây, bất quá hắn chỉ là một người thanh niên trẻ tuổi chỉ chừng không được 20 tuổi, kiếp trước hắn chỉ là một sinh viên nghèo tìm kiếm việc làm mãi vẫn không được, chưa từng nghĩ tới lại có một ngày mình cũng có ngày tháng phong cảnh đến như vậy. Quan viên trong triều đình liều mạng suy nghĩ đủ cách để lấy lòng chính mình, còn khóc hô tặng quà, tặng ngân phiếu, không từ mà biệt, tông bộ lại giúp hắn tu sửa tiền viện lại không hề tính toán. Hắn nghĩ ít nhất cũng phải tiêu tốn 1-2 vạn lượng bạc đi. Nhưng đúng là làm quan viên của tông bộ mỗi người đều có tiền khá giả. Lịch đại hoàng đế cũng không hề ngừng nghỉ chuyện tiêu thụ phí dụng cho việc tu sửa hoàng cung, lại cực kỳ hào hoa xa xỉ, cho nên tông bộ cũng biến thành một tòa nha môn kiếm tiền béo bở. Tùy tiện tính toán tiền tu sửa cung đình lấy từ trong quốc khố ra một chút cũng đủ cho bọn họ ăn cả đời bất tận. Phương Tranh lại không nghĩ rằng bọn họ lại cũng có ngày đi nịnh bợ chính mình. Bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh. Phương Tranh vô cùng đắc ý, đồng thời trong lòng âm thầm nhắc nhở bản thân quyền lực là một thanh kiếm hai lưỡi, không cẩn thận sẽ làm bị thương chính mình. Quyền lực trong tay càng lớn thì mình làm việc càng phải thật cẩn thận, không thể làm ra việc gì bị người ta làm ra đầu đề bàn tán. Các ngươi làm như vậy thật sai lầm. Phương Tranh giận tái mặt, nghĩa chính lời nghiêm nói. Ngươi đây là muốn đút lót cho bổn hầu ra sao? Quan viên công bộ kinh hãi thất sắc đến mặt cũng biến trắng, run giọng nói. Hầu ra thứ tội. Hạ quan chỉ là đại biểu công bộ hướng ngài biểu thị một chút tâm ý, sao lại có câu nói đút lót? Vọng hầu ra minh giám. Chỉ công trường khí thế ngất trời, Phương Tranh trầm giọng nói. Những thứ này phải xài không ít bạc phải không? Bổn hầu gia từ trước đến nay thanh liêm như nước, thanh liêm nổi danh trong dân gian triều chính, đều có danh dự rất cao. Các ngươi làm như vậy không phải là muốn hại ta sao? Quan viên công bộ tức giận đến sắp ói máu. Ngươi mà thanh liêm, đã nhiều ngày nay ngươi đếm ngân phiếu chắc đếm đến rút gân tay đi. Chiếm tiện nghi còn khoe mã, quả thực là cực kỳ vô sỉ. Trong lòng cực độ hèn mọn, nhưng nét mặt hắn không thể không cười theo nói. Hầu gia nói quá lời, những thứ này cũng không tốn bao nhiêu bạc. Thực sự, hoàng thượng mệnh hầu gia giám sát các quan viên, hạ quan làm sao dám tạo ác danh tham ô hối lộ trên lưng hầu gia. Hầu gia cũng chỉ có thể cho là sự qua lại có lễ phép giữa quan trường với nhau thôi. Như vậy sao được? Phương Tranh giống như một vĩ nhân dơ cao vung lên, như đinh đóng cột nói. Bổn hầu gia được hưởng thâm ăn của hoàng thượng, luôn đăm chiêu suy nghĩ quốc sự, sao lại có thể chiếm loại tiểu tiện nghi này chứ? Tiền công của những công tượng này, thức ăn còn có tài liệu cần thiết tu sửa phủ viện, bổn hầu gia phải xuất tiền túi, nói tổng cộng là bao nhiêu bạc? Tâm trạng của quan viên tông bộ kỳ lạ vô cùng. Vốn biết người này cực kỳ tham tài háo sắc, vì muốn kiếm bạc thường thường không từ mọi thủ đoạn. Hôm nay xem ra cũng không phải là như vậy, chẳng lẽ lời đồn không xác thực, người này thực sự là một thanh quan. Vậy cũng không dễ làm. Hầu gia, ngài hà tất làm vậy làm chi? Hạ quan không có ý tứ khác. Quan viên công bộ lắp bắp nói. Phương Tranh ôm lấy quan viên công bộ kéo hắn qua một bên, vẻ mặt chính khí nói. Bổn hầu gia phụng hoàng mệnh giám sát các quan viên, đương nhiên phải lấy thân làm gương, có thể làm sao để mang ô danh tham ô tiền bạc. Hơn nữa bổn hầu gia gia cảnh giàu có, còn thiếu chút tiền trinh đó hay sao? 10 lượng có đủ hay không? A, quan viên công bộ bị chính khí của Phương Tranh làm khiếp sợ. Nhất thời còn chưa kịp phản ứng, Phương Tranh mất hứng nói. Uổng cho ngươi là quan ngũ phẩm, thế nào lỗ tai lại không nghe tốt vậy? Bổn hầu gia hỏi ngươi, tiền công của những công tượng này còn có tài liệu tổng vào, 10 lượng bạc có đủ hay không? 10 lượng. Quan viên tông bộ mở to hai mắt nhìn, lắp bắp hỏi. Phương Tranh nhăn mày lại. Chẳng lẽ thiếu? Không ít đâu. Quan viên dùng hết khí lực toàn thân, liều mạng để lộ khuôn mặt tươi cười, chỉ là sắc mặt có điểm xấu xí,

vốn chỉ thuận miệng nói một câu, nghĩ đến không ngờ bị tỷ phu cự tuyệt, Trường Nhạc ý thật mất mặt, cố ý cường điệu ưu thế của nàng. Phương Tranh nghe vậy đã cảm thấy hứng thú. Nga! Ngươi nói một chút, ngươi có bao nhiêu của hồi môn? Trường Nhạc mừng rỡ đắc ý xào xạc vươn năm đầu ngón tay nhỏ bé tròn mũm mím hoa chân múa tay một chút, làm vẻ huyền diệu không gì sánh được. Đôi mắt Phương Tranh sáng ngời, hoa. Tiểu nha đầu này biết kiếm tiền còn độc hơn ta, là một nhân tài a. Thế nào? Nếu ta gả cho ngươi, những của hồi môn này cũng là của ngươi, rất đồng tâm phải không? Có hy vọng về nhà chồng tương lai, Trường Nhạc không hề dừng ngựa cấp cho Phương Tranh công tác tư tưởng. Phương Tranh kìm lòng không được gật đầu, một bút của hồi môn thật lớn, lại có thêm một tiện nghi lão bà, vụ buôn bán này có thể làm. Có muốn ta đi ra ngoài trước, đem nơi này tặng cho hai người để động phòng hay không? Trường Bình vẻ mặt bất thiện, giọng nói âm chắc chắc. Trường Nhạc lại mừng đến không ngừng, vỗ bàn tay nhỏ bé tròn trịa nói. Tốt tốt. Phương Tranh do dự nói. Không tốt đâu. Tiểu nha đầu còn quá nhỏ, nếu lớn thêm 10 năm thì còn được. Trường Bình giận dữ kéo áo Phương Tranh, sau đó hung hăng dùng một cước đá Phương Tranh ra ngoài cửa, hét lớn. Ngươi là cầm thú, chủ ý với tiểu cô nương 5 tuổi mà ngươi cũng dám nghĩ. Cút ra ngoài, lão nương không muốn thấy ngươi. Phương Tranh kinh hãi, ở ngoài cửa ủy khuất kêu lên. Oan uổng nha. Trên thực tế, là tiểu cô nương 5 tuổi đánh chủ ý với ta. Nàng mới là cầm thú đó. Trường Bình không để ý đến hắn, trong phòng truyền đến tiếng cười đùa của hai tỷ muội. Tỷ tỷ, tỷ phu thoạt nhìn xấu xa cùng cực, sao tỷ lại chịu gả cho hắn? Ai quen người không thành thục? Vậy tỷ đưa hắn tặng cho ta có được hay không? Ta giúp tỷ quản giáo hắn. Mơ tưởng, đêm động phòng nha, lại như thế mà xong rồi. Đêm nay làm sao mà qua đây? Phương Tranh bi phấn ngửa đầu 45 độ nhìn bầu trời, cố không cho nước mắt chảy xuống. Sáng sớm, Phương Tranh thần thanh khí sảng đi ra cửa lớn. Tối hôm qua bị Trường Bình đá ra khỏi cửa, Phương Tranh lại gõ cửa những phòng khác, nhưng không một lão bà nào chịu thu lưu hắn. Vạn bất đắc dĩ, Phương Tranh không thể làm gì khác hơn là lén lút chuồn vào sử dụng sở trường đặc biệt, đem xương phòng của Yên Nhiên mở ra. Yên Nhiên rơi vào đường cùng, không thể làm gì khác hơn là mặc cho Phương Tranh làm sằng làm bậy trên người nàng. Mai khai hết mấy độ, cảnh xuân vô hạn, tiếng rên rỉ cho đến suốt đêm. Phương Tranh mang theo dáng tươi cười sâm đắng, hồi ức lại hương vị tối đêm qua trên người Yên Nhiên, bỗng tiếc nuối chập lưỡi. Nếu như có luôn bốn lão bà nằm chung một giường, mọi người cùng tẩy hết trống trơn chơi trò chơi, tư vị lại như thế nào? Ai nhỉ? Không biết đến tháng năm nào mới được đền bù mong ước. Phương Tranh ra cửa, đám thuộc hạ canh giữ từ sớm ngay cả đã vọt tới, ôn dâm hướng Phương Tranh thi lễ cười nói. Đại nhân, hôm nay có phải là ngày nên thẩm vấn thủ phạm Phan Nhiệt của cuộc phản mạng? Thẩm vấn không cần phải gấp gáp chứ? Bổn quan tương đối thấy hứng thú đối với việc xét nhà. Phương Tranh vuốt cằm trầm tư nói. Đại nhân, hoàng thượng phân phó ngài phải nhanh có được khẩu cung của Phan Nhịch, sau đó đem tội trạng công bố thiên hạ. Việc này thật gấp lắm. Ôn Sâm cẩn thận nhắc nhở. Phương Tranh chần chờ. Thế nhưng chuyện xét nhà làm sao bây giờ? Gần đây bổn quan rất thiếu tiền dùng. Khái khái, sai rồi, là quốc khố triều đình rất thiếu tiền dùng. Đại nhân xin yên tâm, phùng tướng quân của Long Võ quân đã phái thủ hạ tâm phúc, vây kín Phan phủ không còn một kẽ hở, bảo đảm không có gì sơ thất. Vừa nói Ôn Sâm vừa nhìn Phương Tranh lộ ra một nụ cười hiểu ý. Hơn nữa thuộc hạ đã phái 100 thủ hạ ảnh tử ngày đêm giám thị bên ngoài Phan phủ, thứ gì cũng còn nguyên, một cây châm cũng không ít đi. Phương Tranh vui vẻ, vỗ vai Ôn Sâm cười nói. Không tệ không tệ, có tiền đồ, bổn quan quyết định thăng quan cho ngươi,

Thái tử đứng thẳng thân thể, cười nói: trước đây lão sư đã dạy cô vương, làm chuyện gì cũng phải không giấu vết, một là ăn cả ngã về không, tự tuyệt đường lui. Hôm nay xem ra lão sư nói quả nhiên có đạo lý. Thần sách quân đại tướng Lưu Trường Sinh và hai viên phó tướng của hắn đã bị cô vương bí mật xử trí. Về phần Phương Tranh có thể kỳ diệu đánh bại ngươi, cô vương cũng đã nghĩ ra biện pháp sửa trị hắn, báo thù cho ngươi. Lão sư, hôm nay học sinh lại trò giỏi hơn thầy, tối nay liền hướng lão sư chào từ biệt. Thời thế, mệnh đã thế, còn lời gì để nói. Lão sư, một đường tạm biệt. Thở dài, thái tử cung kính hướng Phan Thượng Thư làm một lễ đệ tử, sau đó xoay người đi ra nhà tù. Cánh cửa nhà tù lại bị khóa lại, Phan Thượng Thư giật mình ngồi trên giường, con nhìn thẳng chằm chằm cửa lao, trong miệng lẩm bẩm: thua, thua. Nguyên lai ngay từ đầu liền đã định lão phu sẽ thua. Một lúc lâu, Phan Thượng Thư chợt cười lên, cười đến ngửa tới ngửa lui, phảng phất như đời này chưa từng gặp qua chuyện buồn cười như vậy. Ha ha ha ha, quả nhiên là trò giỏi hơn thầy, Hoàng thượng. Phương Tranh, báo ứng của lão phu ở trên người con trai, báo ứng của các ngươi thì sao? Ha ha ha! Tiếng cười âm trầm lan truyền quanh quẩn trong nhà tù, lao đầu phụ trách trông giữ Phan Thượng Thư Lưu Hỷ thật không hiểu chợt dùng mình oán hận lẩm bẩm một câu: lão vương bát đàn ăn nhầm phân, cười thật sống yêu nhân. Trọng sinh phong lưu thiếu gia, tác giả Tặc Mi Thử Nhãn, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 191. Hòa phúc khôn lường. Phương Tranh chưa từng ý thức được quyền binh trong triều đình lớn đến bao nhiêu, chỉ hồ đồ mà sống qua ngày. Nhưng ở trong triều không phải ai cũng đều nghĩ như vậy. Một mao đầu tiểu tử chưa tới 20 tuổi, Hoàng thượng vì điều gì lại giao quyền binh to lớn như vậy cho hắn? Nắm giữ phòng vệ thủ bị kinh thành thì cũng thôi, dù là các quan trong triều hắn đều có quyền giám sát, điều này cũng thật sự là quá tin tưởng hắn. Nếu cứ tiếp tục như thế, vài năm sau trong triều chắc chắn lại xuất hiện một Phan Thượng Thư thứ hai. Trong lịch sử những quyền thần một tay che trời rất nhiều đều tạo phản, vì sao? Bởi vì chức quan của bọn họ thật sự là quá lớn, quyền lực nắm trong tay cũng quá lớn, lớn đến mức những quyền thần như bọn hắn đều nghĩ không ra biện pháp gì lại tiếp tục thăng quan cho chính mình. Vì vậy mỗi ngày thời gian vào triều, quyền thần đều kìm lòng không được mà ngắm vài lần ngai vàng của hoàng đế đang ngồi, sau đó trong đầu bắt đầu suy, nếu như cái ghế kia để cho ta đến ngồi thật là tốt nha. Dã tâm của con người không bao giờ có chừng mực, càng huống chi Phương Tranh chỉ là một người trẻ tuổi không đến 20. Sao quyền lực lớn đến như vậy cho hắn, ai biết dã tâm của hắn có bành trướng mà biến thành không ai sánh nổi. Thậm chí đến mức nghĩ ra chủ ý không nên nghĩ. Vì vậy tấu chương can gián của các đại thần trong triều giống như tuyết rơi bay vào trong hoàng cung. Bao quát cả Ngụy Thừa Đức vốn có quan hệ không tệ với Phương Tranh cũng thượng tấu thỉnh cầu hoàng thượng nên suy nghĩ kỹ lại. Không nên đem quyền lực tập trung trên người một người, bằng không khó bảo toàn giang sơn xã tắc sẽ không bị một Phan Thượng Thư thứ hai mơ ước. Kỳ quái chính là hoàng thượng lưu lại toàn bộ tấu chương mà không hề phát ra. Đối với lời khuyên can của quần thần cũng không nói tán thành, cũng không nói phản đối, không trả lời, cũng không phê đáp. Quần thần nhìn thấy thái độ như có lệ của hoàng thượng, nhất thời cũng không vui vẻ, trong lòng thầm nói: chúng ta dâng tấu chương cho ngươi là vì lo lắng cho giang sơn của ngươi trong tương lai, ngươi đây là thái độ gì? Có đáp ứng hay không cũng phải đi ra nói một tiếng đi chứ. Vì vậy hào khí của đám quần thần lại khởi lên, tiếp tục thượng tấu. Tấu chương lần thứ hai dùng từ càng kịch liệt hơn, có tấu chương còn xưng hoàng thượng dùng người không khách quan làm họa quốc, không thể được. Còn có tấu chương chỉ trích thẳng Phương Tranh, nói Phương Tranh tướng mạo giả dối, có tướng kiêu hùng kỳ tâm không nhỏ vân vân. Hoàng thượng vẫn cứ bỏ mặc, còn truyền lệnh cho thái tử vừa vào triều giám quốc, bảo hắn phúc đáp lại ý kiến. thái tử lại muốn đáp ứng quần thần mà tước quyền của Phương Tranh, lại sợ phụ hoàng đối với việc xử lý của hắn lại không hài lòng. Nếu cự tuyệt sự thỉnh cầu của quần thần, thì đối với thái tử chỉ vừa mới vào triều còn đang cấp bách muốn có sự phụ trợ và ủng hộ của quần thần mà nói, làm ra quyết định này cũng không dễ dàng. Sau khi suy nghĩ sâu xa, thái tử lại phúc đáp 6 chữ lên tấu chương: hoãn nhị chi, vật phục tấu. Mở ngoặc tròn phải từ từ xem xét, rồi sẽ trả lời sau đóng ngoặc tròn. Một gian phòng trang nhã trong Yên Nguyệt lâu, Phương Tranh cùng tân nương Trường Bình đang khanh khanh ta ta mật ý đầy tràn. Ngươi đút ta một ngụm canh gà, ta dâng ngươi một chén rượu ngon, sóng mắt lưu chuyển, tràng cảnh đầy tràn thâm tình đến mức buồn nôn, làm cho đám nữ thị vệ bên cạnh cả người nổi da gà. Mái tóc dài phiêu giật của Trường Bình đã được búi lên cao, đây là kiểu tóc của những nữ nhân có chồng quen dùng. Sau khi búi lên còn dùng châm cài giữ lại, làm cho cả người thoạt nhìn trở nên vô cùng thành thục. Nhìn Trường Bình đã không còn vẻ non nớt của ngày xưa, mỗi lần giơ tay nhấc chân lại hiện ra phong tình quyến rũ của một người phụ nữ có chồng. Chỉ không tán thưởng được là vì một tiểu tử cơ trí linh hoạt như Phương Tranh lại không giành được Trường Bình từ trong tay Trường Nhạc tiểu công chúa. Trường Nhạc chiếm hữu nàng cả ngày. Vì vậy hắn chăm chỉ nhốt mình trong thư phòng cả ngày, siêu siêu vẹo vẹo viết ra hơn 10 chuyện cổ tích, cũng có loại chuyện kinh điển của kiếp trước, cũng có loại chuyện do chính hắn bịa ra. Sau đó đem chuyện cổ tích giao cho Tiểu Lục, Phương Tranh liền cùng Trường Nhạc đàm phán điều kiện. Nếu nàng cùng Tiểu Lục ngủ chung, Tiểu Lục sẽ kể chuyện xưa cho nàng nghe. Sau khi trả giá 1000 lượng bạc, Trường Nhạc mới không tình nguyện đi theo Tiểu Lục về phòng ngủ. Tử kế đạt được, Phương Tranh cười dâm đãng tiến vào phòng Trường Bình, cuối cùng đạt được tâm nguyện cùng Trường Bình bước lên đỉnh Vu Sơn. Trường Bình cũng đạt thành tâm nguyện, rốt cuộc hoàn toàn trở thành nữ nhân của Phương Tranh. Đối đãi Phương Tranh cũng càng ôn nhu, tính tình điêu ngoa của dĩ vãng tựa hồ hoàn toàn không còn nhìn thấy hình bóng. Cả người rực rỡ hẳn lên, bất luận là lúc nào cũng uyển chuyển thanh nhã, dịu dàng như một tiểu y nhân. Cửa phòng đột nhiên bị người mở ra, một gã thanh niên chậm rãi đi vào, vừa đi vừa cười nói: nghe nói Phương Huyên ở đây, tiểu đệ đặc biệt đến cùng Phương Huyên. Thanh niên nam tử còn chưa kịp nói xong, Trường Bình không chút do dự đá tới một cước, trong miệng chợt quát: không thấy lão nương đang dùng cơm với phu quân sao? Người đâu, chỉnh chết hắn cho lão nương. Phương Tranh đỡ chán thở dài: lão bà của ta, nói như thế nào đây? Ai? Đối với ta ôn nhu như nước là được, không nên trông cậy hơn quá nhiều. Đám nữ hầu vệ của Trường Bình vào lúc người thanh niên kia đi vào liền đã vây quanh hắn, nghe được mệnh lệnh của Trường Bình, không chút do dự đem tên khách không mời mà đến này coi như bao cát để luyện quyền. Nam tử kia bị một trận quyền cước kêu lên thảm thiết không ngừng, vội vàng ngồi xổm dùng hai tay bảo vệ đầu, trong miệng hét lớn: hiểu lầm rồi. Ai nhỉ? Phương Tranh vừa nghe thanh âm, gì? Thật quen tai, hay là tiểu tử Tiêu Hoài Viễn? Từ lúc Phan Thượng Thư phản loạn, Phương Tranh cũng không còn gặp qua hắn. Chẳng biết gần đây hắn lại đang làm chuyện xấu gì, tiểu tử này vẫn như trước linh hoạt như cá, cùng hắn đấu trí mặc dù cũng chiếm được chút thượng phong, cho hắn nếm thử vài lần khổ nho nhỏ chính là vì Phương Tranh nhìn thấy hắn không thuận mắt. Làm cho Phương Tranh lo nghĩ là thân phận của Tiêu Hoài Viễn, đến nay Phương Tranh chưa từng biết rõ suốt cuộc hắn đang làm việc cho ai. Một người có thân phận không rõ ràng như thế, ai dám yên tâm lui tới cùng hắn. Trường Bình nhìn thấy người mới tiến vào này hình như có quen biết với phu quân, thất kinh vội vàng ngăn cản đám nữ hầu vệ đánh tiếp: lão bà đánh bằng hữu của phu quân, đây cũng thật là khó nói nha. Ai biết Phương Tranh lại kéo tay nàng, không phản ứng, chỉ hướng nàng chừng mắt nhìn, sau đó quay đầu nhìn về phía cửa sổ thâm tình nói: a, nương tử, nàng xem, ngày tháng thịnh thế phồn hoa náo nhiệt cỡ nào kìa. Trường Bình cùng Phương Tranh thật là ăn ý, Phương Tranh diễn xuất như thế, há có thể không lĩnh hội được ý tứ của hắn. Trường Bình nghiêng đầu nhìn đám nữ hầu vệ trách mắng. Chưa ăn cơm sao? Hung hăng chỉnh hắn cho lão nương. Sau đó quay đầu lại tựa đầu lên vai Phương Tranh nhu ý miên man, mềm nhu nhu nói. A, phu quân, phong cảnh quả nhiên rất đẹp. Phương huynh, ta có tình báo. Ngươi còn giả bộ, ta chết cũng không báo cáo. Ai nhỉ? Thanh âm Tiêu Hoài Viễn càng ngày càng yếu ớt. Phương Tranh quá sợ hãi, vọt nhanh tới bên người Tiêu Hoài Viễn, ngăn cản quyền cước của các nữ hầu vệ. Tiêu Hoài Viễn đang nằm trên mặt sàn, đã không còn thở, cả người nằm bẹp dí, mặt mày bầm tím, miệng sùi cả bọt mép. Tiêu huynh, sao lại là ngươi? Tiêu huynh, ngươi tỉnh tỉnh. Huynh đệ đã tới trễ một bước, lại không nghĩ tới âm dương vĩnh viễn chia cách, sao mà đau lòng. Phương Tranh ôm thân thể Tiêu Hoài Viễn, ngửa mặt lên trời gào khóc. Phương huynh, tiết kiệm chút sức lực đi, ta còn không chết được. Tiêu Hoài Viễn vô lực nói. A, Tiêu huynh, ngươi rốt cuộc tỉnh. Ngươi có biết tiểu đệ lo lắng thế nào cho ngươi không? Phải sao? Phương huynh thật sự là có lòng quá, nhưng vì sao Phương huynh vẫn ôm tiểu đệ không thả? Tiểu đệ cũng không có ý thích Long Dương đoàn tụ mở ngoặt tròn ý nói là gây thỉnh Phương huynh tự trọng. A, Phương Tranh ngạc nhiên thấy quả thực mình đang ôm Tiêu Hoài Viễn. Tên tiểu tử chết tiệt này cũng không chút khách khí với hắn, đang nằm mềm nhũn ý ôi trong lòng mình, giống như con chim nhỏ đang nép mình, trên mặt còn lộ ra vẻ tươi cười thích ý, hèn mọn cực kỳ. Trong lòng Phương Tranh cảm thấy rét lạnh, vẻ mặt buồn nôn, hai tay ôm lấy đầu Tiêu Hoài Viễn giống như phủi bụi bặm hất mạnh ra ngoài. Tiêu Hoài Viễn nhất thời không phòng bị, đầu của hắn liền hung hăng đập dưới sàn, lại thêm một trận chu lên như tiếng heo bị chọc tiết. A, Tiêu huynh, ngươi lại làm sao vậy? Tiểu đệ nhất thời lỡ tay, mong rằng Tiêu huynh chớ trách. Trường Bình ở một bên xem đến không còn chịu nổi, hung hăng trừng mắt nhìn Phương Tranh, dẫn đám nữ hầu vệ đi ra khỏi phòng, lưu lại không gian cho hai tên vô sỉ thỏa thích phát huy sở trường đặc biệt của bọn họ. Được rồi, đừng giả vờ nữa. Ở trước mặt ta chơi trò giả chết, ngươi còn quá non. Ngươi là người từng luyện qua võ công, đừng nói chỉ vài cách đánh đá là ngươi chịu không được. Sau khi Trường Bình rời khỏi, Phương Tranh liền đứng lên rót cho mình một ly trà, sau đó ngồi bắt chéo chân trên ghế, cười cười thưởng thức Tiêu Hoài Viễn đang lăn lộn kêu thảm thiết. Tiêu Hoài Viễn thấy làm trò cũng không gạt được Phương Tranh, cũng không cần giả vờ thêm, liền đứng lên đi tới bên cạnh bàn rót cho mình một ly trà, lại ngồi xuống đối diện. Cứ như thế cả hai nhìn lẫn nhau mà cười, nụ cười thật sự rất giả dối. Phan Thượng Thư rơi đài rồi, Tiêu huynh, rốt cuộc ngươi thuần phục cho ai, hiện tại có thể nói rồi chứ? Hiện tại nếu ngươi còn không nói, tiểu đệ chỉ đành xem ngươi như dư nghiệt của Phan Bằng mà bắt lại, nghiêm hình khảo vấn. Phương Tranh cười tủm tỉm nhìn Tiêu Hoài Viễn. Tiêu Hoài Viễn vẻ mặt đau khổ. Phương huynh, tiểu đệ tự hỏi không có lỗi gì với ngươi, sao ngươi vẫn không chịu buông tha cho ta? Chúng ta quen nhau đã lâu, nói thẳng tiểu đệ có từng hại ngươi bao giờ không? Phương Tranh hừ hừ. Ta không hiểu, rốt cuộc ngươi có thân phận chó má gì? Có cần thần thần bí bí như thế không? Tiêu Hoài Viễn cười nói. So với Phương huynh, tiểu đệ dù là chó má cũng không phải, Phương huynh cần gì cứ đau khổ ép bức làm chi? Nói chuyện với tiểu tử này thật sự quá phí đầu óc. Phương Tranh giống như chó cắn phải cục sắt, không cách nào há miệng. Thở dài, Phương Tranh nói. Được rồi, không nói chuyện này nữa. Vừa rồi ngươi nói có tình báo, là tình báo gì? Tiêu Hoài Viễn giả vờ nói. Ta có nói qua sao? Không có nha. Người đâu? Tiếp tục chỉnh hắn cho lão tử. A, Phương huynh, tiểu đệ sai rồi. Phương huynh, trước tiên chúc mừng ngươi cầm được quyền to trong tay, đứng trên đỉnh triều đình. Tiêu Hoài Viễn trước tiên cười hướng Phương Tranh chắp tay. Phương Tranh bĩu môi nói. Lời chúc mừng của ngươi sao ta nghe có chút không thật nha. Tiêu Hoài Viễn cười nói: Phương huyên quả nhiên thông minh, Phương huyên cũng biết hôm nay ngươi đã trở thành cái đích cho triều thần chỉ trích hay không. Hôm nay ngươi đang nguy trong sớm tối. Phương Tranh nghe vậy sầu dĩ mặt mày, nói: Biết, ta đã tiến cung thỉnh cầu hoàng thượng tước quyền lực của ta đi, đều bị hoàng thượng bác trở về. Ai, hoàng thượng cứ liều mạng đẩy ta lên cao, các đại thần liều mạng đẩy áp ta xuống, đám người này rốt cuộc đang muốn đùa trò gì đây? Tiêu Hoài Viễn nghiêm mặt nói: Phương huynh nên cẩn thận, hoàng thượng đẩy ngươi lên là có dụng ý, các đại thần cùng chèn ép ngươi cũng là bị người kích động. Việc này nếu Phương huynh xử lý không tốt, cẩn thận nguy hiểm tính mạng. Bị người kích động, ai? Ai không bỏ qua được cho ta? Phương huynh tuổi còn quá trẻ lại chiếm địa vị cao, thay đổi là ai cũng không thấy thoải mái. Phương huynh không cần hỏi, chính mình dự định cho thỏa đáng. Ta cũng muốn lắm, nếu như thực sự không cách nào giao ra quyền lực, vậy tạm thời tránh né cho tốt. Hai người ở tại Yên Nguyệt lâu đóng cửa thấp giọng thương lượng suốt hồi lâu, cuối cùng mới nói lời từ biệt. Trên đường về phủ, trong lòng Phương Tranh thật nặng nề. Từ sau khi Phan Thượng Thư rơi đài, hắn cảm giác ở trong triều có một bàn tay vô hình đang làm mưa làm gió. Kỳ lạ chính là hoàng thượng, vì sao hắn lại cho tặng cho mình quá nhiều quyền lực? Điều này không phải là đem mình đưa lên lò nướng hay sao? Còn nữa, hoàng thượng hủy bỏ lề thói cũ, đưa mập mạp gia nhập vào lại bộ, lại ra lệnh cho thái tử giám quốc cùng mình giám sát các quan viên trong triều, thủ vệ kinh thành. Mặt khác, sau khi bắt được nhóm quan viên phan đảng trong triều, lại bổ sung một nhóm quan viên dự khuyết vào triều, sau 3 tháng còn tổ chức cuộc thi ăn khoa. Bốn phái thế lực trong triều đang mơ hồ tạo ra hình thức ban đầu. Thái tử là một phái do các quan viên Thanh Liêm với Ngụy Thừa Đức dẫn đầu. Mình và Mập Mạp cũng là một phái, mà đám quan viên mới được bổ sung thành một phái. Chuyện này càng nghĩ càng thấy loạn, đầu của Phương Tranh lại càng lớn thêm vài vòng. Hoàng thượng không phải là hận nhất chuyện các thần tử kết bè kết đảng hay sao? Nhưng bố cục thế lực trong triều hôm nay, bốn phe phái rõ ràng là do hoàng thượng cố ý phóng túng, thậm chí còn có ý định tác hợp mà tạo thành. Rốt cuộc hoàng thượng có ý tứ gì? Chỉ thiên hạ không loạn sao? Lão đầu nhi không phải sau khi trấn áp xong phản loạn thì bị nghiện đó chứ? Đây rõ ràng là thói quen không tốt, lúc rảnh rỗi nhất định phải khuyên nhủ hắn. Ở trong nhà nghỉ ngơi mấy ngày, Phương Tranh đi vào triều lại đi nhìn xem công tác mở rộng ảnh tử. Ôn Sâm lại đến xin thêm chỉ thị, nói thành lập đô sát viện cũng phải tuyên chỉ sao? Thì đi kiến tạo thôi. Nhưng việc tuyên chỉ thì bị Phương Tranh ngăn cản, hiện tại là thời gian mẫn cảm, Phương Tranh cũng không muốn tiếp tục dẫn tới sự phản cảm của quần thần. Các quan viên lại cùng phản đối chuyện Phương Tranh nắm giữ quyền to, trong đó có một mục đích chính là bọn họ không muốn nhìn thấy đô sát viện thuận lợi kiến tạo để giám sát bọn họ. Việc thu nhận hối lộ đúng là cao hứng bừng bừng, có ai lại muốn trên đầu bọn họ lại có thêm một cơ cấu tổ chức quản lý chính mình chứ? Phương Tranh biết rõ sự định trong lòng bọn họ, may là bản thân Phương Tranh đối với quyền lực cũng không hề mưu cầu, lại càng không thích bận rộn mỗi ngày công việc sao, hắn chỉ cảm thấy có hứng thú đối với tiền bạc mà thôi. Nói đến bạc, Phan Thượng Thư đã thẩm tra xong có phải nên đi tới phủ đệ của hắn xét nhà rồi không nhỉ? Phương Tranh vuốt cằm tính toán, Phan Thượng Thư làm quan nhiều năm kết đảng kết phái, dương cờ tạo phản toàn là những việc cần tiền bạc nhiều đến không đáy nha. Không có thực lực kinh tế thì làm được không? Không chuẩn hắn cũng có thể có cả tòa núi vàng đang chờ bổn thiếu gia đi đào nữa đi. Bổn thiếu gia nếu không cười mà nhận thì đúng là có lỗi với thê nhi già trẻ trong nhà mình đúng không? Trong bốn lão bà, tương lai đều vì bổn thiếu gia sinh trai sinh gái, nếu không tìm kiếm bạc tiền nhiều hơn một chút, sau này lấy tiền đâu mời nhũ mẫu. Còn nuôi hài tử lớn lên, hài tử cưới lão bà cũng cần sính lễ, gả con gái cũng cần của hồi môn, những thứ này đều phải dùng tiền. Quyết định rồi. Đi xét nhà, chia cho quốc khố một, ta chín quốc hố một buôn bán ông đình. Sau khi quyết định chủ ý, Phương Tranh cao giọng nói: người đâu? Mau tới. Đi gọi Ôn Sâm tới gặp ta. Người hầu trả lời liền ra cửa, Ôn Sâm lại thần kỳ xuất hiện ngay trước mặt Phương Tranh. Hiện tại Ôn Sâm xuất hiện dùng phương thức tương đối ôn hòa, sau khi bị Phương Tranh giáo huấn qua một lần, Ôn Sâm đã nhu thuận hơn, tiến đến vẫn còn biết gõ cửa trước. Lễ phép quả thực chẳng khác gì quân tử nho nhã của Nho gia lễ giáo được giáo dạy nhiều năm. Oa, ngươi tới rất nhanh, ta nói lão Ôn, ngươi có phải không có chuyện gì làm, cả ngày cứ nằm úp sấp trên nóc nhà của ta, chờ ta gọi sao? Ôn Sâm nhanh nhẹn cười nói: đại nhân nói quá lời, xảo diệu là vì thuộc hạ có việc hướng ngài bẩm báo. Phương Tranh kéo tay Ôn Sâm đi ra ngoài. Có chuyện gì vừa đi vừa nói, gọi huynh đệ ảnh tử toàn thể tập hợp, chúng ta đi Phan phủ xét nhà. Ôn Sâm lại nói: đại, ngài có thể chờ một chút hay không? Thuộc hạ có chuyện bẩm báo. Chuyện gì có lớn cũng không trọng yếu bằng chuyện xét nhà. Nói thật, nhà lão Phan ta đã sớm rất muốn xét rồi, bạc trắng bóc đặt ở một phủ để không có một bóng người quản lý, nguy hiểm như thế nào. Rời về trong nhà của ta dù sao tương đối yên tâm. Đại nhân, Văn Viễn nhờ lao đầu từ trong thiên lao đưa ra lời nói, muốn cùng đại nhân gặp mặt lần cuối cùng. Phương Tranh không quan tâm kéo Ôn Sâm đi ra ngoài, trong miệng nói: đi, không thành vấn đề. Ngươi đi nói cho hắn chờ ta xét xong nhà hắn, sẽ đi thiên lao nhìn hắn cùng hắn nâng chén vui vẻ. Xét xong nhà còn nói chuyện vui vẻ, có chút hết chỗ nói rồi. Đại nhân, ngài nên gặp hắn trước đã, không chuẩn Phan Văn Viễn có chuyện trọng yếu gì muốn nói cho ngài không chừng. Ôn Sâm khổ sở khuyên. Phương Tranh nhất thời cũng khó khăn, suy nghĩ một lát, rốt cuộc chà chà chân: đi, đi thiên lao trước. Lão già kia cũng nhanh bị xử tử, chuyện này thật là phiền phức, làm lỡ bổn thiếu gia phát tài. Thiên lao vẫn là khí tức âm trầm, sâm khí nặng nề, Phương Tranh không khỏi phát ra nhiều cảm khái. Lần trước Phương Tranh bị bỏ tù, là Hoàng thượng hướng Phan Thượng Thư thỏa hiệp mà ra, là làm cho Phan Thượng Thư xem, để ổn định lòng người phía Phan Đảng. Chuyện cách không tới một năm, Phan Thượng Thư lại tự mình vào ngồi, hơn nữa còn phạm tội lớn mưu phản, vĩnh viễn cũng không thể trở mình được nữa. Không thể không cảm khái ít sự vô thường, gió mưa luôn chuyển. Thiên lao vững chắc, phòng bị xâm nghiêm. Đặc biệt nhà tù giam giữ Phan Thượng Thư, thủ vệ lại càng chồng chất, dù là cấm quân và ảnh tử đều có người canh giữ. Hôm nay Phương Tranh tay cầm quyền to, thủ vệ làm sao không nhận ra. Dọc theo đường đi căn bản là không ai ngăn cản, trực tiếp đi tới trước cửa nhà lao giam giữ Phan Thượng Thư. Ngục tốt nghe Phương Tranh phân phó, không nói hai lời liền chủ động mở khóa lớn của nhà giam. Phan Thượng Thư đã tiều tụy hơn rất nhiều, mái tóc lẫn râu đều đã bạc nhiều hơn. Thấy cửa lao mở khóa, Phan Thượng Thư chủ động đi ra phía trước, mở cửa nhà giam chăm chú nhìn Phương Tranh nói: ngươi đã đến rồi, vào đi. Trong lòng Phương Tranh chợt nổi lên cảnh tượng quái dị, hắn nhớ tới đại thoại Tây Du, nếu như Đường Tăng. Nga, sai, nếu như lúc này Phan Thượng Thư bỗng nhiên kéo tay hắn, hướng hắn chân tình hát lên: ôn ly sao? Có lẽ mình nên đánh tới một tát tai, hay nên dùng đao đâm tới. May là Phan Thượng Thư cũng không làm thế, mời Phương Tranh vào trong xong, hắn liền ngồi lên chiếc giường đơn sơ trong nhà lao, nhàn nhạt nói: Phương đại nhân, lão phu có chút việc cơ mật muốn nói riêng với ngươi, ngươi có thể mời tùy tùng tránh mặt một chút. Phương Tranh đầy miệng đáp ứng: không thành vấn đề. Lão Ôn, ngươi đi ra ngoài trước đi. Chậm đã, trước khi đi ra, giúp ta tìm trên người hắn một chút, vạn nhất trên người lão già này có dấu lợi khí, hướng bổn quan ám sát, ta sẽ chết thật oan uổng. Ôn Sâm thấp giọng trả lời, liền bắt đầu tiến lên tỉ mỉ sưu tầm trên người Phan Thượng Thư, Sau khi tìm xong, Ôn Sâm nhìn Phương Tranh gật đầu ý bảo không sao, lúc này mới rời khỏi nhà lao. Phan Thượng Thư cười khổ nói: đều nghe nói Phương Tranh rất sợ chết, mọi việc đều bảo mệnh hàng đầu, lời này quả nhiên không sai. Phương Tranh cười gượng: cẩn thận vẫn tốt hơn mà, chuyện liên quan đến tính mạng không thể nói đùa. Lão nhân gia ngươi đã hơn 60, sống đủ rồi, ta còn trẻ tuổi. Hai người vốn là cừu gia sinh tử, không chút giao tình cũng không cần khách sáo dối trá. Phương Tranh thấy trong nhà tù chỉ có một cái giường, dù là ghế cũng không có, không có chỗ nào để ngồi, Phương Tranh chẳng phải sẽ ủy khuất chính mình sao? Lập tức không chút khách khí đặt mông ngồi xuống giường, còn lấn lấn Phan Thượng Thư, nói: ai, xích qua một chút chứ? Không chút nhiệt tình, khách nhân tới cũng không nhượng một chỗ. Phan Thượng Thư đang ở dưới mái hiên nhà người, không thể không để cho hắn thêm một khoảng trống để ngồi. Hai người ngồi hai đầu giường, gương mặt nhìn ra cửa lao, cảm giác đặc biệt giống một đôi ông cháu đang sống khổ. Nói đi, ngươi gọi ta tới để làm chi? Tình cảm giữa hai ta còn chưa tới mức cùng ăn uống vui vẻ nha. Phương đại nhân, ngươi nhờ vào lực lượng bản thân phá hủy đại án mưu phản của lão phu, sợ là hoàng thượng lại càng tin tưởng ngươi phải không? Nói cho lão phu, hoàng thượng thăng chức quan gì cho ngươi? Nói cho ngươi cũng được, hoàng thượng phong chức hầu cho ta, mệnh cho ta làm tướng quân thủ bị kinh thành, chủ quản thành phòng vệ, đồng thời thành lập đô sát viện, giám sát các quan viên trong triều. Phan Thượng Thư vuốt sâu, nhắm mắt lại suy nghĩ một chút, một lát mở miệng nói: Phương đại nhân, xin thứ cho lão phu nói thẳng, tình thế của ngươi hiện tại nguy trong sớm tối. Phương Tranh nghe vậy liền phiền muộn. Một là Tiêu Hoài Viễn, một là Phan Thượng Thư đều nói mình đang nguy trong sớm tối, có ý tứ gì đây? Trên mặt ta có khắc hai từ, không may, hay sao vậy? Trọng sinh phong lưu thiếu gia. Tác giả: Tặc Mi Thử Nhãn. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 192. Xét nhà. Cổ nhân nói: họa, phúc, họa luôn đi cùng với phúc. Phương đại nhân đắc ý, thân ở địa vị cao, chẳng lẽ thật sự cho rằng từ nay về sau vạn sự không lo, say rượu đùa hoa? Phan Thượng Thư chậm rãi vuốt sâu nói: mặc dù hắn bị bỏ tù, nhưng khi nói chuyện vẫn mơ hồ mang theo vài phần quan uy trầm bùn. Phương Tranh xem không vừa mắt nhất chính là kiểu bộ dáng hiện tại của hắn, mắt thấy đã sắp bị lăng trì còn giả vờ cao thâm, đã bị vào ngục còn làm dáng dấp này, ngươi xem có buồn nôn hay không? Phương Tranh không chút khách khí kéo mạnh bàn tay đang vuốt sâu của Phan Thượng Thư. Nói thẳng là tốt rồi, biết hiện tại ngươi có thân phận gì không? Hiện tại ngươi là tội nhân, là đối tượng bị xử tội. Ngoại trừ cúi đầu nhận tội ra, bất cứ tư thế nào khác cũng đều là sai hết. Phương Tranh so với hắn lời lẽ càng nghĩa chính lời nghiêm. Phan Thượng Thư nghe vậy cứng lại, trên mặt trồi lên vài phần tức giận, lập tức liền biến mất, khôi phục biểu tình thản nhiên. Phương Tranh thấy hắn không nổi giận, tâm trạng càng thêm kỳ quái. Lão già này khẳng định trong lòng đang nghẹn ý xấu gì đó, đối với sự vô lễ của hắn mà cũng không tức giận. Vậy thì chuyện xấu kia khẳng định là không nhỏ, chính mình phải cẩn thận đề phòng. Nói đi, ngươi gọi ta tới đây là muốn nói cái gì? Phương Tranh giống như đi vào tiểu viện nhà mình cởi hài, ngồi xếp bằng trên giường tân lắc lư, mười phần dáng dấp của một tên lưu manh. Phan Thượng Thư đối với cử động vô lễ của hắn cũng không để ý, lại suy nghĩ một thoáng mới nói: Phương đại nhân, lão phu sở liệu không sai, hôm nay ngươi đang ở trong hoàn cảnh bốn bề thọ địch phải không? Đám triều thần khẳng định đều hướng hoàng thượng nêu ý kiến yêu cầu tước quyền của ngươi, đúng không? Không sai. Phương Tranh thoải mái thừa nhận. Dù sao Phan Thượng Thư lăn lộn bao nhiêu trong triều, ánh mắt dĩ nhiên là độc ác, đối với triều chính dự đoán cũng rất chuẩn. Lão hủ có một kế, có thể bảo đảm cho ngươi vững vàng nắm chặt quyền to trong tay, đám triều thần lại không hề có nửa câu oán hận đối với ngươi. Phan Thượng Thư ghé vào bên tai Phương Tranh nói nhỏ. Phương Tranh ngẩn người. Ngươi gọi ta vào chính là vì chuyện này. Phan Thượng Thư mỉm cười gật đầu. Phương Tranh nhìn Phan Thượng Thư từ trên xuống dưới, ánh mắt rất là quái dị, đến nỗi Phan Thượng Thư cũng phải chột dạ. Lão Phu nói sai cái gì sao? Phương Tranh cười tủm tỉm nói. Không sai. Ngươi không nói sai, nhưng suy nghĩ của ngươi sai rồi. Có ý tứ gì? Lão Phan, có phải ngươi cho rằng khắp thiên hạ mọi người đều giống như ngươi, thích nắm lấy quyền lực gắt gao không buông tay, thậm chí không tiếc khởi binh mưu phản để củng cố quyền lực trong tay của mình? Thần sắc Phan Thượng Thư thoáng ngây ra, nói: như vậy chẳng lẽ không đúng sao? Phương Tranh thở dài, nói: xem ra ngươi bị bại cũng không oan, bị chết lại càng không oan. Hay là vì ngươi đã nghĩ sai về ta, lão Phan, ta không phải là loại người mà ngươi nghĩ. Trên đời này có rất nhiều điều tốt đẹp, tỉ như mỹ nữ, bạc, tơ lụa, gấm vóc, rượu ngon mỹ vị. Những thứ này ta đều thích, nhưng ta chỉ không thích duy nhất chính là quyền lực. Có lẽ ở trong suy nghĩ của ngươi quyền lực là điều tốt đẹp nhất trên đời này, nhưng với ta mà nói quyền lực là một chuyện phi thường sơ bẩn, nó đại biểu cho dã tâm, tranh đấu, máu tươi và xương trắng. Nếu ngươi cho rằng ta chỉ muốn nắm chặt quyền lực không buông tay thì ngươi đã nhìn lầm ta rồi. Ai? Hai mắt ngươi đừng có đăm đăm như thế nha. Hiểu lễ phép hay không? Ta nói cho ngươi, ngươi đang suy nghĩ cái gì? Ai, ta nói nhiều với ngươi như vậy, ngươi có phải cảm thấy quá thâm ảo hay không, có nghe hiểu hay không? Nếu ngươi nghe không hiểu thì ta đành bỏ xuống chút tâm tư, tận lực nói đơn giản cho ngươi dễ hiểu một chút. Phương Tranh huyên thuyên nói một chuỗi dài, thấy Phan Thượng Thư cứ ngây ra nhìn hắn, không khỏi cực kỳ bất mãn. Phan Thượng Thư ngây ra một hồi mới lấy lại tinh thần nói. Nói như vậy, Hoàng thượng đưa cho ngươi quyền giám sát các quan viên cùng quyền phòng của kinh thành, ngươi căn bản là không cần. Ý của ngươi là vậy sao? Phương Tranh cười tủm tỉm gật đầu khen ngợi. Trẻ nhỏ dễ dạy, hiện tại ta cũng đã biết lão già ngươi đánh chủ ý gì rồi. Ngươi là nghĩ giúp ta tìm một điểm quan trọng, lại mượn nó theo ta trao đổi điều kiện, tỉ như bảo mệnh cho ngươi, thậm chí giúp ngươi thoát ngục đúng không? Có bản tính tốt a. Muốn để cho ta cùng hoàng thượng, thậm chí cùng thái tử đối lập, có thể thoát khỏi khốn cảnh hiện nay của ngươi, gián tiếp giúp ngươi đông sơn tái khởi. Một viên đá nhỏ văng ra có thể đánh rơi ba con chim xuống. Có một loại thành ngữ hình dung câu nói đê tiện này, nói như thế nào đây? Một cục đá hạ ba chim. Phan Thượng Thư sầm mặt đông cứng nói. Phương Tranh vỗ đùi. Đúng, một cục đá hạ ba con chim. Hay, ta không nói sai phải không? Chính ngươi đã thừa nhận. Lão Phu không hề thừa nhận, lão Phu chỉ là giúp ngươi nói ra thành ngữ mà thôi. Phương Tranh mang hài vào, vỗ vỗ mông, cũng không quay đầu lại đi ra ngoài, trong miệng nói: lão Phan, ngươi nên thành thật một chút, nằm yên trong lao lý, chờ đến ngày thì nhận án quyết đi, đừng nghĩ lung tung. Người đã 70 cả ngày không nghĩ chuyện thoải mái, cứ tính toán làm gì chứ? Ta nói cho ngươi, ngươi chết định rồi, ai cũng không giúp được ngươi. Chậm đã, Phương đại nhân xin dừng bước. Phương Tranh quay đầu lại nhìn hắn. Sắc mặt Phan Thượng Thư xám xịt, thở dài tiêu điều nói: được rồi, lão Phu nói mấy câu với ngươi, không có bất luận điều kiện gì, tạm thời ngươi nên nghe một chút. Nghe xong ngươi quay đầu đi liền, lão Phu tuyệt không cản ngươi. Nói đi, nhanh lên một chút, ta đang tranh thủ thời gian. Hai người vốn là cựu địch sinh tử, lúc gặp mặt cuối cùng trong thắng bại, đối mặt vị lão nhân già nua thất bại này, trong lòng Phương Tranh luôn có cảm giác quái dị. Có thể chỉ có hiện tại, hai người mới có thể tâm bình khí hòa để trò chuyện. Phương đại nhân, theo lão Phu biết, thái tử điện hạ có khả năng gần đây sẽ hạ thủ đối với ngươi. nếu như lão phu sở liệu không sai, gần đây các triều thần đều thượng tấu ngươi, khẳng định xuất từ thái tử điện hạ khuyến khích. Mà hoàng thượng đối với ngươi lại hoàn toàn tin tưởng không hề phản đối, nhưng hắn vì tất không đánh một chủ ý khác. Lão phu quan sát nhiều năm, phát hiện hoàng thượng ở những năm gần đây đã có lòng muốn đổi thái tử, chỉ là do thái tử chưa phạm lỗi quá lớn, vì vậy hoàng thượng cũng vẫn do dự. Lần này hoàng thượng nương theo việc quét dọn lão phu cho ngươi cầm quyền to trong tay, Phúc Vương điện hạ có lẽ cũng đã gia nhập lại bộ nhậm chức phải không? Đó là hoàng thượng đang dùng cách cân nhắc cho ngươi và thái tử hình thành sự đối lập, đạt thành một loại cân đối thế cục trong triều. Không có vị hoàng đế nào mở mắt trừng trừng nhìn thần tử một nhà độc đại, dù là thái tử cũng không được. Lão phu chính là ví dụ chắc chắn. Bình thường mà nói, hoàng đế đối với việc tranh đảng trong triều cũng sẽ không phản đối. Tranh đảng ý nghĩa chế hành, ý nghĩa hoàng đế có cơ hội chen vào lợi dụng, mượn hơi một bên, đả kích bên kia. Nếu như bên mượn hơi nhất phái độc đại, hoàng đế sẽ quả đoán bỏ qua, ngược lại đi mượn hơi phe phái bị đả kích trước kia. Nói đến đây, cả đời hoàng đế đều sẽ làm chuyện này. Mấy năm nay sở dĩ lão phu phải bị hoàng thượng liên tục đả kích là bởi vì trong triều đình đã không còn đối thủ của lão phu. Vì vậy chuyện này hoàng thượng không bỏ qua cho lão phu được nữa. Lúc này mới buộc lão phu khởi binh mưu phản, hắn xuất thủ một lần giải quyết ưu phiền. Bằng không chỉ luận vào thế lực quan văn trong triều, lão phu còn sợ gì nữa chứ? Hiện tại hoàng thượng thật vất vả nhổ được cây gai trong thịt như lão phu, sao hắn lại có thể tái phạm sai lầm giống như trước đây, cho nên Phúc Vương điện hạ và ngươi liền bị đẩy lên cao. Bề ngoài biểu thị là ngươi bình loạn có công, nhưng dụng ý chân chính của hắn là muốn lợi dụng Phúc Vương và ngươi chế ước thái tử độc đại, chí ít trước khi thái tử lên ngôi, hoàng thượng không hy vọng cánh chim của hắn quá mức đầy ắp. Do đó cổ vũ dã tâm của hắn, tương lai lại trình diễn một hồi thảm kịch phụ tử tương tàn. Nếu như có thể, hoàng thượng càng mong muốn thay thế vì thái tử bừng bừng dã tâm này, chuyển lập một hoàng tử khác lên ngôi, sẽ giảm bớt được rất nhiều phiền phức về sau cho hoàng thượng. Nhìn biểu tình đăm chiêu của Phương Tranh, trên mặt Phan Thượng Thư hiện lên vài phần ý cười khó phát hiện. Lão phu muốn nói với ngươi những lời này là mong muốn ngươi hiểu rõ, có một số việc cũng không phải xem như đơn giản bề ngoài. Nhà đế vương, hoàng thượng tin tưởng ngươi đến thế nào cũng sẽ không đem giang sơn ra mà nói giỡn, mà thái tử điện hạ thì lão phu khuyên ngươi nên phòng bị hắn nhiều hơn cho thỏa đáng. Người này dã tâm to lớn lại ra tay ác độc, lão phu bình sinh ít thấy. Với tính cách của hắn, sẽ không bao giờ thành thành thật thật chờ hoàng thượng băng hà mới lên ngôi, trễ nhất một năm, nhanh nhất mấy tháng, hắn sẽ phát động chuyện bước vua thoái vị. Lão phu lại cho ngươi thêm một phần đại lễ, ngươi tỉ mỉ nghe cho kỹ. Kinh thành phòng thủ phó tướng Tần Trọng, Hưng Khánh phủ biên quân đại tướng Quản Chính, hoàng cung ấm quân Thiên Hộ, Hứa Bác Tồn. Phan Thượng Thư ghé vào bên tai Phương Tranh, dùng thanh âm khó thể nghe thấy nói ra hơn 10 tên của các vị tướng lính trong quân. Những người này là: lần này lão phu phản loạn, hoàng thượng đối với tướng lính trong quân đã lo lắng rất lớn, nương theo cơ hội lần này, hoàng thượng khẳng định sẽ đối với tướng lính trong quân tiến hành một lần đại tẩy trừ. Làm như vậy có chỗ thật tốt là củng cố hoàng quyền, mà chỗ hỏng cũng rất rõ ràng, lòng người trong quân bất ổn, có chút nguy hiểm. Suy nghĩ lâu dài, thế lực của thái tử trong quân trái lại chiếm thượng phong. Lão phu vừa muốn nói những tên người cho ngươi đều là người trung thành tuyệt đối với thái tử, đó chỉ là một bộ phận trong đó mà thôi. Tương lai nếu thái tử khởi sự, bọn họ chắc chắn chỉ huy thẳng nhập hoàng cung, bức hoàng thượng thoái vị. Trong mắt Phan Thượng Thư hiện lên một tia tinh quang. Lão già, ngươi không phải đang lừa dối đó chứ? Thái tử có thế lực trong quân lớn như vậy, hắn làm thái tử được bao lâu? Ngươi làm thủ phủ 30 năm còn kém hắn. Lẽ nào ngươi ngốc hơn hắn sao? Phương Tranh vẻ mặt hoài nghi nhìn Phan Thượng Thư, trong ngực lại âm thầm khiếp sợ. Phan Thượng Thư cười khổ: Vậy ngươi đã nghĩ sai rồi, hắn làm thái tử tuy mới 10 năm, nhưng người trong thiên hạ cần là danh chính ngôn thuận. Lão Phu tuy thân là thủ phủ, ở trong triều làm quan hơn 30 năm, nhưng Lão Phu vô danh vô phận, sao dám tùy ý kết giao mượn hơi tướng lính trong quân. Đây cũng là một trong những nguyên nhân Lão Phu mưu phản thất bại. Mà thái tử thì khác, hắn là thái tử của quốc gia, là hoàng đế tương lai, thân phận của hắn cho hắn tiện lợi lớn nhất. Ở trong lòng một số thần tử và tướng lính thuần phục hắn và thuần phục hoàng thượng không có khác nhau gì quá lớn, cho nên thái tử mượn hơi người lại hiệu quả hơn so với Lão Phu. Lão Phu nói như vậy ngươi có hiểu chưa? Thái tử đã có thế lực lớn như vậy, vì sao hắn không xuất quân trực tiếp bức vua thoái vị? Trái lại tùy ý để hoàng thượng an bài ta và Phúc Vương đến chế hành hắn. Đây là vấn đề danh phận, nếu thái tử công khai bức vua thoái vị, sẽ không chạy thoát miệng của người trong thiên hạ, vốn là thái tử danh chính ngôn thuận, trái lại biến thành loạn thần tặc tử, hắn lên ngôi phải tốn bao nhiêu năm mới thu lại được lòng của người trong thiên hạ. Hoàng thượng đã già, thân thể ngày càng lụn bại, thay đổi là ngươi, ngươi sẽ tuyển chọn an tính chờ thêm 1-2 năm, sau đó danh chính ngôn thuận lên ngôi, hay gấp không thể chờ mà khởi binh bức vua thoái vị, sau đó tìm bao nhiêu thời gian để thu nạp lại trái tim của người trong thiên hạ. Huống chi, ngoại trừ Phúc Vương ở Kinh Thành, ba vị vương gia khác đang cầm quyền ở ngoại địa. Nếu thái tử dám bức vua thoái vị, ba vị vương gia không phải là những ngọn đèn cạn dầu. Phan Thượng Thư cười lạnh nói: được rồi, ngươi thành thật nói cho ta biết, ngươi nói những lời này với ta là có ý tứ gì? Trước tiên là nói thẳng, ta cũng không có cái gì hồi báo cho ngươi. Nói thật cho ngươi biết, ngươi chết định rồi, toàn gia ngươi đều chết chắc rồi, ai cũng không đủ bản lĩnh cứu ngươi. Phương Tranh nghe Phan Thượng Thư nói một chuỗi dài, trong lòng mơ hồ hiểu được vài phần. Hắn căn bản là không tin Phan Thượng Thư nói cho hắn nhiều lời như vậy lại xuất phát từ một phen ý tốt. Hai người bất luận tại triều đường hay chiến trường đều đánh cho ngươi chết ta sống, Phan Thượng Thư sẽ không có lòng tốt như vậy cố ý trước khi chết lại chỉ điểm cho Phương Tranh. Chỉ là một thái điều trong quan trường, hắn dĩ nhiên phải có mục đích của hắn. Phan Thượng Thư bỗng nhiên ngửa đầu cười to. Lão Phu đã gần đến 70 chết có gì sợ. Lão Phu thầm nghĩ dưới cửu tuyền, hảo hảo xem một hồi kịch vui phụ tử tương tàn. Muốn biết một hoàng đế bạc tình quả nghĩa, một vị thái tử dụng tâm ác độc, còn có mấy vương gia luôn dương mắt hổ, đến tột cùng là ai có thể ngồi lên ngai vàng, ai có thể đưa ai vào chỗ chết. Nhân quả báo ứng, đó là lão thiên thay ta trừng phạt bọn họ. Thì ra là thế, lão già này quả nhiên đủ ác độc, đã chết cũng không quên néo người làm đệm lưng, muốn mượn tay của ta phòng bị thái tử, thậm chí ban trợ mập mạp lên ngôi cấp cho hoàng thượng gia tăng một ít trợ lực, cố ý chỉ nói ra một bộ phận thực lực của thái tử. Đây là nghĩ muốn cho Hoa Triều hoàng đế và thái tử ác đấu, bất luận là ai thắng được trận tranh đấu này chắc chắn phải nỗ lực ngàn vạn nỗi khổ. Mà lão già này lại xem chuẩn mình không có khả năng đầu hướng thái tử, lúc này mới chịu nói ra những lời như thế. Nói tóm lại, Phan Thượng Thư cho rằng thực lực của hoàng thượng và Phương Tranh không bằng thái tử, nên ngầm nhắc nhở, nghĩ cân đối lực lượng hai bên thì trận tranh đoạt càng thêm màu sắc máu tươi, hắn càng nhìn sẽ càng cao hứng. Người này đúng là kẻ thích làm việc hại người mà mình không hề có lợi chút nào. Ngoài ra, lão phu còn có một yêu cầu quá đáng. Ngươi nói, nhưng chưa chắc ta đáp ứng được ngươi. Phương Tranh cố nén bản thân hung hăng dùng một cước đá lên mặt hắn, thản nhiên nói: yên tâm, lão phu sẽ không làm khó dễ ngươi. Con lớn Phan Đào của lão phu còn nhốt trong ngục phải không? Hắn không phải vì bán đứng lão phu, nghĩ muốn được chết toàn thây sao? Lão phu thỉnh Phương đại nhân thu hồi mệnh lệnh đã ban, phán hắn lăng trì. Phan Thượng Thư lúc nói lời này thì nghiến răng nghiến lợi. Vì sao? Dù có bán đứng hắn thế nào, tốt xấu cũng là con trai ruột, làm lão ba vì sao lại ác độc như thế? Thảo nào lão gia hỏa này lại hỗn đến thất bại như vậy. ai cũng có thể bán đứng lão phu, duy nhất người nhà lão phu thì không được. Con trai ruột lại càng không được. Bán đứng lão phu phải trả giá thật lớn. Người này quả thực là người điên. Phương Tranh âm thầm may mắn mình đã đẩy ngã hắn, nếu bị hắn đẩy ngã mình lọt vào trong tay của hắn còn không biết phải chịu bao nhiêu dằn vặt nữa. Điều này sao? Không dễ làm nha, ta đã đáp ứng lệnh công tử sửa án thành tự sát, hôm nay đổi ý chẳng phải là làm cho người ta nói chuyện không giữ lời, buôn bán lỗ vốn ta không làm. Con ngươi Phương Tranh chuyển vòng vo, nói. Ngón tay còn theo thói quen trà sát vài cái. Trong mắt Phan Thượng Thư hiện lên vài phần hèn mọn, lập tức nhàn nhạt nói. Lão Phu ở ngoài thành có một tòa biệt viện, trong hậu hoa viên biệt viện có một gốc cây vạn tuế, ở phía dưới có chôn 10 dương hoàng kim, vốn là chuẩn bị để khởi sự. Phương Tranh nghe vậy thì vui mừng, trong mắt phóng ra vạn đạo kim quang, vui vẻ vỗ vai Phan Thượng Thư, cười to nói. Cũng là ngươi nói, bổn quan là người tham tài như vậy sao? Hai ta là ai với ai nha, không phải chỉ là đem con trai ngươi lăng trì thôi sao? Được rồi, ngươi xem được rồi, chuyện này bao trên người ta, nếu con trai ngươi được chết thống khoái, xem như ta xin lỗi ngươi. Ây, lời này nói tiếp sẽ không được tự nhiên. Nói xong Phương Tranh cũng không quay đầu lại liền hướng ngoài cửa lão đi đến. Phan Thượng Thư ngạc nhiên, ngươi đi đâu? Xét nhà ai? Xét nhà ngươi. Sau một lát, đầu Phương Tranh như kẻ trộm hề hề từ ngoài cửa ló vào. Ai, lão Phan, ngươi còn giấu hoàng kim hay bạc ở địa phương khác hay không? Đến, nói hết cho ta biết, ta giúp ngươi lấy lên, đem toàn ra ngươi đều cắt ra thành thịt vụn. Ngươi là tên tiểu nhân đê tiện vô sỉ. Trong nhà giam truyền đến tiếng gầm gừ phẫn nộ của Phan Thượng Thư. Đầu của Phương Tranh trong tiếng gầm gừ nhanh chóng rụt trở lại. Ra lao, Phương Tranh sải bước hướng Phan Phủ chạy đi, vừa chạy vừa phân phó Ôn Sâm. Nhanh, gọi huyên để ảnh tử tập hợp, đi Phan Phủ xét nhà. Ôn Sâm đi theo phía sau Phương Tranh truy đến lảo đảo kêu khổ. Đại nhân, ngài không cần gấp như vậy chứ. Ngài đi chậm một chút. Không nóng này sao được. Bổn quan vội vàng đi phát tài, các huynh đệ cũng đều được phân chia, đừng khách khí. Ai, ta nói ngươi nhanh lên một chút có được hay không? Phát tài mà cũng không tích cực, ngươi đúng là không có tiền đồ. Phan Phủ vẫn bị Long Vũ Quân bao quanh, sau khi Phan Thượng Thư phản loạn, nô bộc người hầu Phan Phủ đều đã sớm bị bắt, nhốt vào thiên lao, bên trong Phủ đã sớm không còn một bóng người. Lúc Phương Tranh chạy tới Phan Phủ thì thuộc hạ ảnh tử đã đợi hắn từ lâu, ngoài ra trước Phủ còn có một đoàn bách tính đang vây xem náo nhiệt, đêm phản quân vào thành, dưới nạn binh lửa tàn sát không ít bách tính vô tội. Cho nên bách tính đối với Phan Thượng Thư có thể nói là hận thấu xương. Vừa biết Phương Tranh muốn tra xét Phan Phủ, bách tính môn đều tỏ ý vui mừng. Thuộc hạ ảnh tử đều đứng vững đội ngũ, xếp hàng trước cửa Phan Phủ, bao quát 500 thành viên mới còn đang nhận huấn luyện, toàn bộ đều đến đông đủ. Có thể Ôn Sâm lén lút gọi tới, như thế này thì bọn họ ai cũng có cơ hội xính chút chỗ tốt. Cho nên thuộc hạ ảnh tử đều mang theo sắc mặt vui mừng, vẻ mặt cảm kích nhìn Phương Tranh. Lúc này Phương Tranh đang gãi đầu suy nghĩ làm động viên trước cuộc chiến, dùng để cao sĩ khí, không biết xếp nhà có cần cùng đám hỗn đản này làm động viên trước cuộc chiến hay không. Trái lo phải nghĩ, chẳng lẽ không cần nói thêm vài câu ba xảo mà lại xuất lính một đám người chạy vào phá phách cướp bóc, thì thật là không chút nhã nhặn. Tăng hắng một tiếng, Phương Tranh nhìn thuộc hạ ảnh tử điều dưỡng một chút tâm tình, sau đó làm ra vẻ ngang nhiên, lớn tiếng nói. Các huynh đệ, biết chúng ta đến đây làm gì không? Biết, thanh âm chúng thuộc hạ cao vút, tâm tình thích hợp. Tới làm gì? Phát tài, tình cảm sục sôi tiếng hô rung trời. Phát thông, Phương Tranh không chút hình tượng ngã quỵ lên mặt đất. Lại vội vàng đứng lên, sau đó dùng ánh mắt ác độc hung hăng chừng hướng Ôn Sâm. Vẻ mặt Ôn Sâm xấu hổ, xoa mồ hôi lạnh liên tục nhìn Phương Tranh bồi cười. Thần sắc Phương Tranh nóng nóng, làm trò trước mặt bách tính, nhảy lên nói: "Thối lắm, ai nói cho các ngươi là tới phát tài? Chúng ta tới xét nhà. Xét nhà hiểu không? Chính là đem toàn bộ gia sản của Phan Nghịch xung nhập quốc khố. Còn chúng ta không lấy một xu. Con mẹ nó, ai còn dám nói bậy thì vào ngồi nhà tù cho lão tử." Thả 500 thuộc hạ như sói như hổ nhảy vào Phan phủ không một bóng người, Phương Tranh sai người đóng cửa phủ, ngay tại cổng chỉ vào mũi Ôn Sâm mắng to: "Ngươi có đầu heo sao? Có người làm việc giống như ngươi sao? Chuyện thiệt thòi thì phải làm ngoài sáng, chiếm tiện nghi thì phải từ một nơi bí mật gần đó, đạo lý này cũng không hiểu sao? Mới vừa rồi nếu bị ngôn quan trong triều biết được, ta lại bị bao nhiêu đại thần kháng cáo." Ôn Sâm xoa mồ hôi cười nói: "Thuộc hạ biết sai, thuộc hạ biết sai. Chủ yếu là các huynh đệ sốt ruột phát tài, mọi người đều nghèo đến điên rồi, vì vậy nhất thời lại lộ hình. Nếu nói phát tài, các ngươi còn sốt ruột hơn ta sao? Ngươi gặp qua có ai giống như ta ồn ào khắp thế giới đòi đi xét nhà phát tài không? Đám hỗn đản các ngươi còn ngây ngốc đó làm chi? Xét nhà à? Xét thế nào không cần ta dạy cho các ngươi đó chứ? Chúng thuộc hạ đã sớm chờ những lời này." Nghe vậy hoan hô một tiếng, hơn 500 người chia làm mười mấy tiểu đội, một đám giống như mấy tên lưu manh nhào vào ký viện, ngao ngao hướng các góc trong Phan phủ đánh tới. "Nhỏ tiếng một chút, các ngươi là đám hỗn đàn. Đối ngoại chúng ta phải tuyên bố là xung quốc khố cho triều đình, có cần bừng bừng cao hứng như thế hay không?" Phương Tranh ở một bên liên tục kêu to. Ôn Sâm bồi cười nói: "Đại nhân, hay là thuộc hạ tìm một chỗ thoải mái cho ngài ngồi, thuộc hạ lại châm một bình trà." Phương Tranh vung tay lên: "Không cần, ta lo lắng, phải tỉ mỉ nhìn chằm chằm, không thể buông tha bất luận vật gì đáng giá. Ngươi không biết kê biên tài sản Phan phủ là ta hướng hoàng thượng khẩn cầu đã lâu, hoàng thượng mới chịu đồng ý, cần phải quý trọng cơ hội xét nhà thật khó khăn mới có này." Vẻ mặt Ôn Sâm trầm thống gật đầu, lời này nghe vào sao có vẻ không được tự nhiên. Thẳng đến lúc này Phương Tranh mới có cơ hội quan sát Phan phủ. Phải thừa nhận, Phan phủ còn lớn hơn Phương gia, chỉ là vật liệu xây dựng thì không xa hoa bằng Phương gia, điều này cũng khó trách, Phương gia là hoa triều thủ phủ, kiến phủ vốn không thiếu bạc, mà Phan thượng thư làm quan mấy chục năm, vẫn giả vờ đổi danh Thanh Liêm, dù hắn có tòa núi vàng, cũng sẽ không dùng bạc xài ở trên nhà cửa chọc cho người lên án. Cho nên chỉ nhìn kiến trúc phòng ốt đơn thuần, Phan phủ tuy lớn nhưng lại có vẻ có chút keo kiệt. Nhưng hiển nhiên danh Thanh Liêm của Phan Thượng Thư đều chỉ là mặt ngoài. Triệt để cướp đoạt suốt hai canh giờ sau, đám thuộc hạ liền vui sướng nâng một dương vàng bạc châu báu tranh chữ đồ cổ, còn có một sấp ngân phiếu chẳng biết kiếm ra từ nơi nào, từ các góc trong Phan phủ đi ra. Lần này đám thuộc hạ ảnh tử buôn bán lời đầy túi, trong lòng ngực mỗi người bọn họ đều căng phồng, không biết đã lén mò ra bao nhiêu chỗ tốt. Phương Tranh mắt sắc, lại kéo qua một thuộc hạ, từ trong người hắn móc ra một cái bột, giáo huấn kiểu rèn sắt không thành thép. "Vàng không lấy, bạc không lấy, ngươi lấy một cái vô bằng đồng rác rưởi. Sao ta lại có một thuộc hạ ngu ngốc như ngươi? Thành thật nói, ngươi làm sao trà trộn vào trong ảnh tử?" Thuộc hạ kia thô lỗ vò đầu cười nói: "Đây là thuộc hạ tìm được dưới giường Phan Nghịch thượng thư trong triều, nếu đã dùng qua vật gì thì cũng biến thành đồ cổ tiền triều nha." Phương Tranh cầm cái vô kín đáo đưa cho hắn, thất bại phất tay nói: "Hảo hảo giữ lại, coi như đồ gia truyền, một đời lại một đời truyền xuống đi thôi." Rất nhanh đám thuộc hạ đã sưu tầm được đồ vật đặt hết ở tiền viện, để tiện việc thống nhất kiểm kê, đặt đầy tới nửa sân, ở dưới ánh mặt trời đầu mùa đông chiếu xuống có vẻ lóa mắt vô cùng. Phương Tranh ngừng thở, thần tình say sưa nhìn tòa núi vàng nho nhỏ lóe mắt xinh đẹp, một lúc lâu, rốt cuộc thở ra một hơi. Cướp đoạt nhiều mồ hôi nước mắt nhân dân như vậy, lão tặc Phan Văn Viễn thật đáng tru diệt. Phương Tranh làm ra vẻ vết áp như cừu, nghiến răng nghiến lợi đem sấp ngân phiếu nhét vào trong tay áo của mình. Ôn Sâm làm bộ như chưa từng nhìn thấy, lá gan hắn không lớn, chỉ dám nhét một thỏi vàng vào trong tay áo mình. Phương đại nhân đúng là người làm chuyện lớn, xem người ta dám giấu cả một sấp ngân phiếu, động tác này. Một gã thuộc hạ phụ trách kiểm kê tài vật đi lên nói: đại nhân, trải qua kiểm kê, thuộc hạ sơ bộ phòng chừng phủ đệ Phan Nhịch sưu ra vật phẩm đổi thành bạc tổng lại khoảng hơn 118 vạn lượng, trong đó có một nhóm đồ cổ không thể định giá, tranh chữ và châu báu giá trị sang quý không tính bên trong. Nhiều như vậy? Phương Tranh kinh ngạc cùng Ôn Sâm liếc mắt nhìn nhau. Ôn Sâm vẫy lui thuộc hạ cười nói: đại nhân, thuộc hạ cho rằng lần này kiểm kê tài vật con số rất không chính xác, thuộc hạ cho rằng hẳn nên kiểm kê lại một lần. Ôn Sâm vừa nói như vậy, Phương Tranh rốt cuộc thả lỏng, nghe vậy liền tán thành: không sai. Phan Nhịch lúc còn nhậm chức, vội vàng kết giao đại thần cấu kết quân đội, dùng biết bao nhiêu bạc thu mua trong phủ sớm bị dùng hết, thế nào khả năng còn có nhiều bạc như vậy. Khẳng định là do huyên để chúng ta kiểm kê có sai sót. Ôn Sâm gật mạnh đầu: đúng, khẳng định có. Đảo mắt một vòng, Ôn Sâm nhỏ giọng hỏi thử: theo ý tứ đại nhân thì con số thế nào mới không lầm? Một. Con ngươi Phương Tranh lăn chuyển lông lúc, đem quyển sách kiểm kê mở ra nhìn vào chữ số 118 vạn lượng. Ngón trỏ che khuất con số 100, sau đó lại tặng hắn. Ôn Sâm vừa nhìn, lập tức ngầm hiểu cười cười. Phương Tranh vé vào bên tai Ôn Sâm dùng thanh âm không thể nghe thấy nói: bạc xấu xuống tới cấp 2 thành cho các huynh đệ, còn bao nhiêu mang đến nhà ta. Ôn Sâm nghe vậy vui mừng, 2 thành là 20 vạn lượng, hơn 500 huynh đệ phân ra, mỗi người cũng tương đương 400 lượng. So với thuộc hạ ảnh tử mỗi tháng lương chỉ có 4 lượng bạc mà nói, không khác gì chợt giàu to một bút tiền của phi nghĩa. Không để ý tới lời cảm tạ không ngừng của Ôn Sâm, Phương Tranh chắp tay trầm thống thở dài, phe phẩy đầu hướng ngoài phủ đi đến, vừa đi vừa thở dài nói: vì thánh thượng tiêu trừ ảnh hưởng lợi ích chung, phải một lòng ôm đến cuối đời. Hôm nay quốc tặc đã trừ, dân chúng còn đang ở trong cực khổ. Ôm ập tình cảm vĩ đại lo cho nước cho dân, lại dùng ngữ điệu tang thương tiếc nuối, làm cho Ôn Sâm và thuộc hạ ảnh tử trong lòng nghiêm nghị kính trọng, tình cảm sùng kính chợt nảy sinh. Đám thuộc hạ đem tài vật cướp đoạt được từ cửa sau Phan phủ điệu thấp lặng lẽ rời đi. Còn Phương Tranh lại thoải mái từ cửa lớn Phan phủ đi ra ngoài. Bách tính tụ tập trước cửa ngày càng nhiều, người người mặt mang theo cừu hận, thần tình động la hét, nhao nhao ồn ào làm kẻ khác nhức đầu. Đám bách tính đang ồn ào gì vậy? Phương Tranh thấp giọng hỏi Ôn Sâm. Trong lòng không khỏi có chút lo lắng, chẳng lẽ chuyện ta giấu bạc lại nhanh như vậy bị bách tính biết được sao? Đại nhân, bách tính đều nói Phan Nhịch phản loạn, hỏa loạn kinh thành, lạm sát kẻ vô tội, khiến vô số bách tính cửa nát nhà tan, thỉnh cầu đại nhân cho phép đốt tòa nhà này để tiết phẫn nộ của dân chúng, để bình dân phẫn. Nguyên lai bọn chúng không phải hướng về phía ta mà tới. Phương Tranh yên tâm, nghe vậy dễ dàng cười nói: không có việc gì, cứ cho bọn họ đốt đi, dù sao vật đáng giá bên trong đều lấy hết rồi, một tòa nhà rách mà thôi, đốt cũng không sao. Ôn Sâm lộ vẻ mặt khó khăn. Đại nhân, đây chính là công nhiên phóng hỏa, nếu bọn lính thủ hộ kinh thành tới thật sự không tốt cho đại nhân, hơn nữa, nếu bị ngôn quan trong triều hay biết, không chừng lại muốn. Phương Tranh không nhịn được vung tay lên nói: ai nha, ta là tướng quân thủ bị kinh thành, sợ cái rắm. Ngôn quan, đám người ăn no không chuyện gì làm, để ý đến bọn hắn làm chi? Không phải chỉ là thiêu một tòa nhà sao, có chuyện gì lớn đâu. Nói xong Phương Tranh nhìn bách tính, lớn tiếng nói: thiêu đi, bổn quan ăn chuẩn. cứ thoải mái mà đốt, đừng khách khí với ta. Đám bách tính đang phẫn nộ xúc động nghe vậy vui mừng, đều tán thưởng Phương đại nhân phép ác như cừu, là Phương Thanh Thiên của dân gian. Sau đó bách tính quả thực không hề khách khí, đem cây đuốc bốc cháy rực, dầu hỏa vân vân, ra sức đổ vào trong phan phủ. Rất nhanh phan phủ liền giấy lên lửa lớn, thế lửa mượn gió, càng lúc càng lớn dữ dội. Phương Tranh đứng ngoài cửa cười nhạt, Phan Văn Viễn, mấy ngày trước đây ngươi phái binh đốt nhà của ta, hôm nay đến phiên ta đốt nhà của ngươi, đây kêu là nhân quả báo ứng. Bách tính cao hứng bừng bừng phóng hỏa, lúc này từ phía đông có một đội cấm quân chạy tới, bước nhanh về hướng Phương Tranh. Phương Tranh ngẩn người, cấm quân tới chỗ này làm chi? Lẽ ra thì phải truy cứu chuyện phóng hỏa, cũng phải là Kim Lăng Phủ Doãn hoặc là thành vệ quân a. Cấm quân do một gã phó tướng đi đầu, Phương Tranh biết người này, lúc phản quân vào thành thì hắn xuất lính cấm quân binh sĩ. Ý nhân số không nhiều lắm, ở trong phương phủ chống lại phản quân tiến công cuối cùng cũng có thể chống đỡ được cả đêm dài. Phó tướng cấm quân thấy phan phủ bốc cháy, thần sắc kinh hãi, vội hỏi: Phương đại nhân, đây là cớ gì? Ánh mắt Phương Tranh tràn ngập ôn nhu nhìn bách tính. Lòng dân không thể trái, lòng dân không thể xem thường. Bách tính biết Phan Nhịch bị trừ, tình cảm xúc động châm lửa đốt tòa nhà của Phan Nhịch, ha ha, hay thật náo nhiệt. Phó tướng cấm quân gấp đến đổ mồ hôi. Trăm triệu không được, Phương đại nhân. Phương Tranh mất hứng nói: Thế nào không được? Bách tính muốn đốt thì đốt, một tòa nhà gian tặc từng ở qua mà thôi, có gì vội vàng. Phó tướng cấm quân dậm chân nói: Phương đại nhân, mạc tướng tới gặp ngài là truyền thánh chỉ của hoàng thượng, hoàng thượng hạ chỉ đem tòa nhà của Phan Nhị ban thưởng cho đại nhân cùng Trường Bình công chúa điện hạ. Phương Tranh vừa nghe thất thần: Ban thưởng? Ban cho ta? Ngươi là nói tòa nhà này, tòa nhà đang bốc cháy này sao? Phó tướng cấm quân bất đắc dĩ gật đầu. Phương Tranh hai mắt đăm đăm nhìn lửa lớn phóng lên cao, khóc không ra nước mắt. Một lúc lâu, Phương Tranh giống như bị trúng tên trên mông, nhảy dựng lên, giống lớn nói: Còn ngây ra làm gì? Hỗ trợ cứu lửa. Nói xong Phương Tranh một mình một ngựa nhào vào trong bách tính, hét lớn: Không cho đốt, không cho đốt nữa. Đó là phòng ở của lão tử, sao các ngươi còn đứng đó? Còn đốt? Các ngươi không nói đạo lý sao? Lão tử giúp các ngươi quét dọn phản loạn, các ngươi lại đốt nhà của ta. Ôm sầm, ngươi là người chết hả? Còn không giúp ta ngăn cản đám người điên này. Nhà của lão tử xong rồi, ai còn dám đốt thì bắt hắn lại. Trọng sinh phong lưu thiếu gia, tác giả Tặc Mi Thử Nhãn, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 193: Phan Nghịch tặc đền tội. Hoa Triều Kiến Vũ năm 12 tháng 3 ngày 11, vụ án Phan Đảng mưu nghịch đã bị hoàng đế đánh xuống. Thành viên thuộc Phan Đảng tổng cộng hơn 800 người đều bị tịch thu tài sản, tru giết cả nhà. Nghịch tặc Phan Văn Viễn cầm đầu Phan Đảng, tội ác tày trời, tru diệt cửu tộc. Những người thuộc trực hệ đều bị phán hình phạt lăng trì, pháp trường hành hình. Thánh chỉ vừa xuống, thiên hạ khiếp sợ, sơn hà nhiễm máu, quan trường rung chuyển. Vụ án liên quan to lớn, phạm vi rộng khắp. Hơn nữa những phạm quan gia nhân thân thích đều bị giết sạch, tổng cộng hơn mấy vạn người. Bởi người bị giết thật sự là nhiều lắm, hình bộ phải ở vùng ngoại ô kinh thành mở rộng pháp trường, vận dụng quân đội duy trì trật tự, đao phủ chém đầu không hề ngưng tay. Vì vậy không thể làm gì khác hơn là luôn phiên đổi người. Trong lúc nhất thời trong ngoài kinh thành mây đen mù sương, âm khí tùm, tiếng khóc sung trời, máu chảy thành sông.